108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 463, Quan Anh bỏ trốn, góc truyện audio.com, thuyền hoa qua sông đèn lồng phiêu chìa ma tinh thành hải ngoại, một con thuyền từ từ cổ hương thuyền hoa nhộn nhạo ở trên biển, phảng thượng thị nữ như mây cầm trong tay bảo kiếm. Ý quyết phiêu phiêu, đón gió mà đứng, khiến phần đông tu sĩ nhìn cái trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà này đó ma tông ma phái nhưng không có ai dám làm càn, thuyền hoa phiêu có nhất kỳ thượng viết. Đại Chu, hai chữ, chỉ cần hơi chút có một chút lịch duyệt tu sĩ đều có thể hiểu được này thuyền chủ nhân là ai. Đại Chu bảo chủ nhân thiên quý tinh tiểu toàn phong xài tiến là cũng. Này kế thừa cửu đại thiên quý tinh quyền lợi cùng tài phú tinh tướng có được Lương Sơn đại lục gì tông phái đều lâm vào thèm nhỏ dãi ba thước thế lực cùng tài phú. Chẳng qua Đại Chu bảo ẩn cho chỗ tối, đến trước mắt chưa bao giờ không ai có thể đoán ra Đại Chu bảo rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ tọa chấn. Xài Linh, Đại Chu bảo rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ. Nguồn tại Ed Fao, VN, thuyền hoa bên trong, trang sức hoa lệ, dưới chân phô màu đỏ tươi thảm, bàn ghế câu toàn, đều là tốt nhất gỗ lim, cây tử đàn, trầm hương tạo ra. Ẩn ẩn có dễ ngửi mộc chất mùi phát ra khắp cả khoang thuyền bên trong. Bốn vách tường treo mấy phó thủy mặc sơn thủy quốc họa có khí thế bàng bạc cõ nhã linh động, sôi nổi cho giấy thưởng. Vừa thấy chỉ biết đi ra tự danh gia bút tích giá trị xa xỉ. Kim chi ngọc diệp ở bên, vân sơn bạch bào, khê tỉnh long nhãn. Phượng đồng hương diệp này tam chén trà đều là Lương Sơn đỉnh cấp hương trà, mỗi một phiến lá trà liền giá trị thiên kim. Toàn bộ thuyền hoa nổi, trà hương lượn lờ. Tô Tinh cảm thán Xài Linh Đại Chu bảo tài nhưng thông thiên cũng không cấm tò mò Đại Chu bảo rốt cuộc thế lực có bao nhiêu đại. Trừ bỏ Đại Chu bảo tình huống, bản cung cũng không biết. Tỷ tỷ không biết, ngồi ở bên cạnh hỗ nương tử bán tín bán nghi. Đại Chu bảo kỳ hạ có 108 tổng quản phụ trách, bản cung đối này không có gì hứng thú cũng vốn không có chú ý. Xài Linh nằm sấp hương đạp quyến rũ giãn ra cánh tay kia mượt mà núi non ở màu trắng ngà cái yếm đường cong lộ tam đồng chiêu tài thú ở nàng trong lòng miêu ô. Này đại thiên quý tinh Xài Linh đối kinh doanh hưng trí thiếu thiếu, đương tài phú chính là biến thành một vài tự, đối với tiểu toàn phong Xài Linh liền thật sự thực chán nản, bởi vậy nàng mới có thể không kiệt sư lực tưởng tham dự đấu tinh. Trở thành cái thứ nhất đăng đỉnh nữ Lương Sơn thiên quý tinh này có thể có thú hơn. Nữ vương quyến rũ nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Người như thế nào sẽ đối bản cung thế lực quan tâm? Rất ngạc nhiên như thế nào duy trì ngàn năm? Nhiều sao cười, Tinh Nhi vấn đề này, khiến bản cung cũng hiểu được rất ngạc nhiên đâu. Xài Linh nhẹ nhàng lay động tơ vàng lông chim phiến, tuyết trắng chân dài theo váy sam trong lõa lồ ra. Kia kêu một cái dụ hoặc, Tô Tinh nhớ tới tối hôm qua cùng hỗ nương tử cặp kia đùi ngọc. Đáy lòng có chút chăm chảo nhiễu tâm, ngay cả uống mồm to vân sơn bạch bào mới hoãn quyết tâm thần. Này vân sơn bạch bào có chấn định tâm thần, dưỡng tinh thông khí tác dụng đối với tu sĩ mà nói chính là đại bổ vật. Xài Linh quạt lông ô môi đỏ mọng, tối hôm qua, góc truyện audio.com, Tinh Nhi thật đúng là phong lưu đâu, khụ, ngươi thích nghe lén sao, Tô Tinh không nói gì. Trùng hợp, tối hôm qua Xài Linh nghe được Tô Tinh tiếng ca cảm thấy thực mới mẻ liền cố ý có lẽ nghe một chút nhưng mà đi tới cửa cũng là nghe được một khúc nam nữ huyền chuyển giao hoan, Xài Linh lúc ấy đều quẫn đỏ bừng. Đáng tiếc Tô Tinh không có nhìn đến nàng thóa hận bộ dáng. Không biết có vài vị tỷ muội vì Tinh Nhi hiến thân. Xài Linh vuốt ve trong lòng con mèo nhỏ, lời của nàng khiến Kim Chi Ngọc Diệp đều nhịn không được đem kinh ngạc ánh mắt dừng hình ảnh Tô Tinh. Tô Tinh cười gượng, chỉ lo uống trà, Xài Linh mị nhãn mang cười, giống như đang nói lúc trước còn tại bản cung trước mặt trang thuần đâu, hừ. Thuyền hoa một lát bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động, Tô Tinh buông chén trà cho dù không có thấy đều có thể cảm nhận được có nhân lên thuyền, mà người này cước lực lợi hại. Nhẹ nhàng một bước khiến cho phảng thuyền lay động, một cái toàn thân áo choàng giấu đi bộ dạng bóng hình xinh đẹp đi vào thuyền nội áo choàng nhất trích là một cái uy nghiêm hiền hách ánh mắt trang nghiêm nữ tử, dáng người cao gầy, tràn ngập lực lượng. Nàng đúng là thiên dũng tinh đại đao Quan Thắng, nhìn đến Quan Thắng, hỗ nương tử trong mắt hận ý mười phần, hai tay nắm chặt thiếu chút nữa đánh tiếp Tô Tinh ôn nhu nắm tay nàng, hỗ nương tử thấy tướng công quan tâm. Mặc không lên tiếng, tức giận bình ổn không ít, Quan Anh nhìn thoáng qua hỗ nương tử, phẫn nộ tự nhiên thu hết đáy mắt. Thiên dũng tinh trầm mặc lại nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Hơn nữa kia tướng nắm hai tay, tiếp theo không nói được một lời đi tới gỗ lim ghế ngồi xuống. Quan Anh tỉ tỉ, được. Xài Linh theo hương đạp đứng dậy, lần trước phục ma điện chuyện tình, không quan trọng, đấu tinh này thực thông thường đâu, ai khiến Quan Anh ngươi cũng có chính mình khế chủ. Xài Linh đổ thập phần khai sáng, Quan Anh im lặng, lần này Quan Anh đặt mình trong tiến đến cũng không có nhìn đến sát tinh đại thánh. Ngươi còn không có khôi phục, Tô Tinh xem Quan Anh lộ ra một tia mỏi mệt, Có lẽ chính là, Hoa Thanh Trì tuy rằng có thể cực nhanh khôi phục nhưng mà liên tiếp hai lần lâu đến công kích như vậy trong thời gian ngắn, Quan Anh phải khôi phục cũng khó. Không trọng yếu, thật sự có thể phá này ma tinh sao? Quan Anh quan tâm là này, từ theo Tô Tinh kia biết cựu U ma tinh thạch binh khí tái giết chết tỷ muội sau trong đó xích tinh lực rơi vào giết chết giả ngoại, một loại khác lực lượng không có rơi vào nữ lương sơn mà là hóa thành ma tinh sau, Quan Anh hiện tại nhìn đến đã biết đem từng uy chấn tứ phương thần binh đều cảm thấy chán ghét. Thiên Dũng Tinh đã muốn khẩn cấp muốn giải trừ ma tinh. Có thể, huyền minh giới vô tận nguyên có một tên là cựu U hải đảo, nơi đó là có thể giải trừ ma tinh. Xài Linh trả lời, vô tận nguyên, cựu U, Quan Anh gật đầu. Vô tận nguyên là huyền minh giới tối khủng bố hải vực xuyên qua cửu long hải, mà cựu U lại vô tận nguyên một chỗ hiểm địa, nơi đó nghe nói có một cái sâu không lường được không đáy, nghe nói nối thẳng âm giới tên là cựu tiêu hướng âm giới, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng mà cựu U ma tinh thạch ở cựu U giải trừ cũng không phải không khả năng. Góc chuyện audio.com, Quan Anh, cân nhắc tốt lắm sao? Xài Linh hỏi, còn không có theo tinh thai trong hoàn toàn khôi phục, hiện tại phải đi nguy hiểm cựu U nơi, sao băng cũng khả năng đâu. Nữ vương nhắc nhở nàng, chỉ cần có thể đem tỷ muội linh hồn đuổi về nữ lương sơn, cho dù núi đao biển lửa, mặt tướng cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống đi. Quan Anh hạo nhiên chính khí, hỗ nương từ cười lạnh, nhưng mà đi cựu U phải thời gian rất lâu, sát tinh đại thánh kia liền thế nào, Tô Tinh hỏi nàng. Huyền Minh Ma Tổ gần nhất ở chỉ điểm sát tinh đại thánh một môn thần thông, đang ở tu luyện, mặt tướng này đây ở Hoa Thanh Trì tĩnh dưỡng vì danh, khiến những người khác không nỡ đánh nhiễu, 4 năm thiên không có vấn đề. Quan Anh cũng cân nhắc tốt lắm, dù sao chuyện này thấy thế nào đều có điểm nàng lưng chính mình hàng tinh giả cùng Tô Tinh bỏ trốn hương vị, điều này làm cho chính khí nghiêm nghị Thiên Dũng Tinh có chút không được tự nhiên, bởi vậy chính là trộm đi đi ra, Tô Tinh thầm nghĩ, khó trách vừa rồi Quan Anh còn che giấu bộ dáng. Bản cung sẽ đem ngươi nhóm đưa đến Cửu Long Hải, nhưng mà sao bản cung không thể tham dự đấu tinh. Cho nên liền bất lực đâu, Xài Linh nói, mặt tướng tạ quá. Không cần để ý, Xài Linh cười cười, nữ vương tố chỉ một chút tam đồng chiêu tài thú. Hỗ tam nương, các ngươi nếu hiện tại muốn giết mặt tướng báo thù, mặt tướng cũng sẽ có cái gì câu oán hận. Quan Anh nhìn đến hỗ nương tử trong mắt kia thật sâu hận ý, bất động thanh sắc. Nương tử khởi là cùng ngươi giống nhau, chờ ngươi đem tỷ muội chi linh đuổi về nữ lương sơn, bản nương tử thì sẽ cùng xương đấu tinh một hồi, phân ra sinh tử. Hỗ nương tử ngữ khí kiên định, hảo, Quan Anh nghiêm nghị, Lãng Lý Bạch điều Trương Thuận hiện tại thế nào? Quan Anh hỏi, của nàng tỷ tỷ ở chiếu cố, mấy ngày nay liền biết hảo. Tô Tinh bình thản trả lời, Quan Anh gật gật đầu, biết trước mắt trường hợp chính mình thân phận xấu hổ. Không hề ngôn ngữ, Hoa Hoàng Cốc, Vũ Tư U, An Tố Vấn, Yên Ất Chân xuất hiện ở trong cốc khiến 10 đại tông phái ngàn danh tu sĩ khiếp sợ, hơn nữa nhìn đến Thiên Thương Tinh hành giả Võ Tổng, Nam Cung Hạnh lại giận không thể át. Nói không nói nhiều liền đem phi kiếm chém ra. Vũ Tư U kinh diễm từng bước bóng hình xinh đẹp đi qua, đẩy ra phi kiếm. Nháy mắt đi vào Nam Cung Hạnh bên cạnh Quý Xương Yêu Liên kiếm quang nhất liêu, Nam Cung Hạnh ngay cả lui, pháp bảo nhất trịch thế này mới tìm được rồi thở dốc cơ hội. Thượng đạo này hắn đệ tử ý đồ trợ giúp, nhưng mà bị Yên Ất Chân lấy quyền pháp dễ dàng phá thất linh bát lạc. Cho dù có chút phi kiếm pháp bảo có thể may mắn xuyên qua cũng trốn nhưng mà An Tố Vấn màu xanh gió lốc cắn nuốt. Nam Cung Hạnh vừa thấy đã biết biên hoàn toàn không phải đối thủ, nhất thời khó coi. Nàng mặc dù có tinh không tu vi, nhưng là không có tự tin dám cùng 4 sao Vũ Tư U chống lại, càng miễn bàn cư nhiên có 2 đại thiên tinh. Các vị đạo hữu, các ngươi còn tại chờ cái gì? Này Yến Thanh An đạo toàn có thể là từ lôi ma đầu tinh tướng. Nam Cung Hạnh quát, này hắn tông phái tổ sư vẫn đều là quan vọng trạng thái, ai cũng không có xuất thủ. Góc chuyện audio.com. Dù sao Võ Tổng cùng Thái Thượng Đạo ân oán lớn nhất chính mình đắc tội Thiên Thương Tinh thật sự là rất không sáng suốt, ai cũng không sẽ ngu xuẩn đến đi cùng 4 sao Võ Tổng làm nhiều. Tương phản nhìn Nam Cung Hạnh cùng Võ Tổng đấu võ, đáy lòng nhạc bàng quan, ước gì Nam Cung Hạnh thuận tiện đã chết cùng tinh tướng liền oán càng nháo càng lớn, đợi cho năm sau Thập Minh Đại Hội cũng đem Thái Thượng Đạo lôi xuống ngựa. Trường Sinh Lão Tổ, Huyền Chân Tử. Băng Cơ, Hỏa Long Đồng Tử, Nam Cung Hạnh mỗi nói ra một cái lão tổ tên, ngữ khí liền lãnh thượng một phần, xem ra là chuẩn bị cưỡng bức bọn họ. Các ngươi môn phái đều có hàng tinh giả, nếu tưởng đấu tinh lấy được tiên cơ, liền như vậy buông tha các nàng được không? 10 đại tông phái lão tổ hai mặt nhìn nhau, lời này thẳng đánh uy hiếp, kim quang rơi xuống, một đầu kỳ lân xuất hiện ở mọi người trung gian, khí thế cường đại khiến tất cả tu sĩ nghe thấy kỳ lân biến sắc. Các ngươi này đó hàng tinh giả muốn liên thủ khi dễ tiểu nhi muội muội. Tiểu nhi cùng các ngươi ngoạn ngoạn, Thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tiểu lượng gia hoàng kim kỳ lân mâu, cười khẽ nháy mắt mấy cái, mâu chỉ Nam Cung Hạnh. Lô Tuấn Nghĩa, Nam Cung Hạnh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cũng phải nhúng tay ta phái tư oán sao? Tiểu nhi mặc kệ các ngươi tư oán, nhưng mà muốn khi dễ tiểu nhi Lương Sơn tỉ muội trước hết quá tiểu nhi này quan đi. Lô tiểu thân hình vừa động, kỳ lân trưng đại phiến kim mang. Hảo một cái nữ Lương Sơn tỉ muội thật sự là không đem chúng ta để vào mắt. Nam Cung Hạnh nhe răng cười. Nam Cung tiên tử hay là thôi đi, lần này Tử Lôi Ma Đầu không ở, oan có đầu, nợ có chủ. Sao không chờ Tử Lôi Ma Đầu nói sao? Trường Sinh lão tổ khuyên, cực kỳ, Huyền Chân tử đám người phụ họa. Nam Cung Hạnh biết chỉ bằng này vài cái phế vật tinh hài lão tổ sẽ đối phó tam đại thiên tinh căn bản là nằm mơ, Lô Tuấn Nghĩa nhúng tay, nguyên bản liền ngũ ngũ chi sổ cục diệt, Nam Cung Hạnh liền càng không có phần thắng. Võ Tổng nói cho kia Tử Lôi Ma Đầu, 10 đại tông phái sẽ không như vậy buông tha hắn. Nam Cung Hạnh để lại một câu tàn nhẫn nói nhất thời độn quang bước đi. Hái thượng đạo đám người lập tức theo chi mà đi. Này hắn tông phái tổ sư ngượng ngùng cười chính là vội vàng rời đi. Đối phó này đó tán đi tu sĩ, Vũ Tư U đám người lười truy kích hứng thú đều không có. Tô Tinh phiền toái thực không nhỏ đâu, Lô Tiểu cười cười. Không đáng giá nhắc tới. Vũ Tư U mân môi, lạnh như băng trả lời. Cách chương.